Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng với cả Mỹ Hoa ở trên giường và hình như hai người đang ngủ say sau một giấc vu sơn. Bà Phán thấy vậy thì đã liền gào lên tiếp. Trời ơi là trời, con gái tôi nó. Ông Phán thì gầm lên. Thằng khốn này, nó dám nó. Ông nghẹn lời. Trong lúc bà Bảy thì thất thần, chỉ có ông Bảy khá thì lặng người đi, vừa quay chỗ khác vừa lẩm bẩm. Nghiệp chướng rồi này trời ơi. Rồi tất cả họ đã đều lặng thinh, có lẽ là sợ làm ầm lên thì sẽ xấu hổ. Nhìn nét mặt đỏ bừng của ông Phán Hòa, đủ biết ông đã giận ghê gớm như thế nào. Rồi bằng cái giọng nhẹ nhàng hiếm thấy, bà Phán nói. Gọi tụi nó dậy, rồi về nhà tôi, mình sẽ giải quyết. Chứ làm ầm ĩ ở đây thì có ích lợi gì chứ. Chú Bảy khá lẳng lặng bỏ xuống nhà, ông lầm lũi đi bộ về nhà mà không chờ xe và bà vợ tội nghiệp của mình. Buổi tối hôm đó, người đi trải lưới bắt gặp chú Bảy nằm thoi thóp ở trên bãi. Nếu không kịp khiêng chú lên thì thủy triều kéo chú ra xa và coi như là xong một đời. Khi người ta đem được chú về nhà thì thím Bảy ngồi khóc rưng rức ở bên cạnh lợn nằm như là xác chết. Thấy chú, thím Bảy lại càng khóc dữ hơn. Ông chỉ biết cho thân ông mà thôi, còn để tôi với cả lũ người quyền thế đó. Họ nhục mạ, mắng chửi đá đời, rồi còn đặt điều kiện này điều kiện nọ. Mà mình có quyền đâu mà cãi cọ, từ chối cơ chứ. Đang trong cái tình trạng kiệt sức, vậy mà chú Bảy cũng đã gượng dậy hỏi. Họ bắt cái gì? Thì còn gì nữa, con mình đã làm chuyện tắc tệ với cả con gái họ. Họ không thưa kiện cho đi tù là may rồi đấy. Chú Bảy liền gào lên. Tôi biết thằng con trai tôi, nó đâu có ưa gì con nhỏ đó mà lấy. Nhưng chứng cớ ràng ràng ra đó, rồi còn chối cái gì được? Chứng cớ gì? Nói được mấy tiếng rồi chú liền ngất đi. Mấy người đã đưa chú về thuật lại. Hồi chiều thấy ông ấy uống rượu thật nhiều, rồi đi ra biển chầm mình ở dưới đó cho đến khi tối. Muốn tự tử hay sao mà khi kéo tay ông ấy lên thì ông ấy còn kháng cự nữa đấy. Đến lúc đó thì Lợi mới tỉnh lại. Vừa bật dậy thấy cha mẹ như thế thì Lợi hốt hoảng. Có chuyện gì vậy hả má? Thím Bảy thuật lại đầu đuôi rồi hỏi giọng nghiêm. Bộ mày thèm khát chuyện đó sao mà làm vậy hả Lợi? Lợi ngơ ngác. Con có làm gì đâu. Con chỉ... Anh nhớ lại rồi kêu lên. Thôi chết rồi. Con bị phục rượu rồi. Con bị... Phục hay không má không cần biết. Chỉ thấy con và con đó trần như nhộng ở trong khách sạn. Vợ chồng Phán Hòa cũng đã thấy và họ làm giữ. Họ đòi bồi thường tiết trinh của con gái họ và còn đòi... Lợi đã quá phẫn uất. Con gái họ đã gây ra chuyện này mà còn dám làm lớn chuyện nữa hay sao? Thím Bảy thì thật rõ hơn. Chính con Mỹ Hoa đã nói rằng khi thấy con uống đã quá say, đã nhờ người khiêng về phòng khách sạn, định giúp cho con giã rượu. Nào ngờ con nổi thú tính cưỡng hiếp nó. Nó chống cự không lại nên đã đành xuôi tay. Lợi thực sự không chắc là mình đã làm gì trong cơn say. Nhưng chuyện ấy thì chắc là không. Anh cố giải thích. Con thề với má là con không bao giờ. Má tin con, nhưng họ thì đâu có tin. Mà họ thì quyền thế ở trong tay, lại giàu có nhất nhì cái làng này. Mình làm sao đối đầu lại với cả họ hả con? Bà lại nức nở khóc. Lợi bất nhẫn nhìn mẹ của mình. Đột nhiên anh đứng dậy rợn bước đi ra ngoài. Thím Bảy hốt hoảng. Con tính đi đâu nữa đó? Con phải qua nhà nói cho họ hiểu. Thím Bảy nắm tay con lại. Má xin con, đừng có làm lớn chuyện mà thiệt thân. Chỉ việc họ thưa con cưỡng hiếp con gái họ thì con trả lời ra sao? Ba má nghèo, đâu có tiền đi hầu tòa hay là đền bù hả con? Lợi ngồi xuống, ôm lấy đầu rồi rên rỉ. Rồi con ăn nói sao với cả Sa đây? Cô ấy cũng nghèo nên mới đi Sài Gòn làm mướn. Trước khi đi thì cô ấy còn dặn con là hãy ráng giữ mình. Ít bữa cùng lên đó với cả cô ấy để cùng làm thuê làm mướn, kiếm tiền gửi về cho gia đình. Thím Bảy cũng nói. Tao với cả ba mày mới vừa gặp bên gia đình con Sa. Hứa với cả họ là Tết này sẽ đưa xính lễ qua để mà làm đám hỏi cho tụi mày đấy. Bây giờ thì biết tính sao đây? Chú Bảy đột ngột ngồi dậy. Chú không nhìn vợ con mà nhìn thẳng lên trời cao. Nói như là nói với cả ông trời. Tình thế này thì chỉ còn có cái chết mới hết nhục được thôi. Chú bật đứng dậy nhưng đã bị ngã trở xuống. Nhìn cha bị như vậy thì tự dưng bao nhiêu phẫn uất ở trong lòng của Lợi như đợt sóng trào. Anh hét lên một tiếng rồi lao vút ra bên ngoài. Con ơi, đừng! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net